Mora Sutta, Kinh Con Công, phân tích từ ngữ Pali. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Thiền sư Tamane Cho. Burendam Bodhi Sambare Nipadam Mora Yoniyang Yena Sanvihitarakam Mahasadam Vanichara Chirasam Vayamandabi Nivasakhensu Kanito Brahma Mandanti Ekadam Paraitan tam vanamahi Udedayam chakuma ikaraja Harisa vano patavipabaso Tan tan namasami Harisa vanam patavipabasam Tayaja kauda viharemu divasam Ye Brahmana Viragu Sabadhamme Te Me Namo Te Cha Mang Palayandu Namatu Bodhanam Namatu Bodhiya Namo Vimodhanam Namo Vimodhiya Iman So Paridang Kadawa Moro Charati Isana Abhidhyam Chakuma Ikaraja Harisa Vano Patavipavaso Dandam Namasami Harisa Vanam Patavipavasam Dayaja Gouda Viharimu Radhe Ye Brahmana Viragu Sabadhamme Te Me Namo Te Cha Mang Balayandu Namatu Bodhanam Namatu Bodhiya Namo Vimodhanam Namo Vimodhiya Iman So Paridang Kadawa Moro Vasa Magabhayi Câu 66, 67. Puretam Bodhisambare Nibbatam Mora Yoniyam Jena Samvihita Arakham Mahasatam Vanechara Chirasam Vayamantapi Neva Sakimsu Gahitum Brahma Matanti Akhatam Paritam Tam Banama He. Mặc dù những người thợ săn đã cố gắng trong một thời gian dài, nhưng họ không thể bắt được bậc đại chúng sanh, là vị đã tái sanh trong loài công, đang hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ và được bảo vệ bởi kinh Parita này. Xin các bậc hiền trí, chúng tôi sẽ tụng kinh Parita này đã được tuyên bố này như là phạm chú. Chú ở đây tức là CH, chú là chú nguyện ấy, chứ không phải chú tr là phạm chú là nơi trú ngụ, mà là phạm chú là câu chú của các cái phạm thiên, tức là chúng chú nguyện hay là thần chú của phạm thiên. Câu đầu tiên 66. Puretam Bodhisambare, tức là đang hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Puretam ở đây tức là Pureta. Đối cách thì là Puretam, tức là đang hoàn thiện, đang bổ sung. Puretam, từ Pureta chuyển sang Puretam, đang hoàn thiện, đang bổ sung từ cái động từ Pureti. Pureti là hoàn thiện, hoàn thành, bổ sung. Bodhisambare là Bodhi cộng với Sambara. Bodhi cộng Sambara chuyển sang cái đối cách là số nhiều thì là Sambare, Bodhi Sambare. Bodhi ở đây là giác ngộ hay là trí tuệ. Sambara là yếu tố đưa đến giác ngộ. Bodhi Sambare là yếu tố dẫn đến giác ngộ. Bodhi là giác ngộ, Sambara là yếu tố. Puretam Bodhisambare, tức là đang hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Nibbatam Morayoniam là vị tái sinh trong loài công, đã tái sinh trong loài công, con công đó. Nibbatam, Nibbatam là Nibbata, chuyển sang đối cách số đơn là Nibbatam, đã được sanh, đã được khởi sanh. Nibbata, Nibbatam, đã được khởi sanh. Từ cái động từ ni ba ta tị, ni cộng một căn hoa cộng a cộng tị, tức là sanh lên, có kết quả ni ba tị. Thì danh từ ở đây, quá khứ phân từ danh từ ở đây là số đơn, ở đây là đối cách là ni ba tam, đã được sanh ra, đã được sanh khởi. Mora là con công, yoni là loài, chủng loài. Mora yoniam tức là trong giống loài công, tức là định sở cách. Mora Ioni, định sở cách thì thành là Mora Ioniam, tức là loài chủng sanh. Nibbatam Mora Ioniam là vị tái sanh trong loài công. Nibbatam là sanh lên, đã được sanh ra, sanh khởi. Mora là loài công, Ioniam là chủng loại công. Nibbatam Mora Ioniam là tái sanh trong loài công. Jena samvihita, Jena samvihita araham mahasatam, bậc đại chúng sanh đã được bảo vệ bởi kinh Parita này. Jena, Jena có nghĩa là bởi vì là cái này, bởi vì cái này, tức là bởi vì cái bài kinh này đấy, để ám chỉ cái Parita này đấy, tức là Jena ở đây tương đương với Paritena, Parita là cái kinh Parita, sự bảo hộ, bảo trì. Jena Samvihita Rakhatam, ở đây có Samvihita cộng Arakha cộng Ya, tức là Samvihita, tức là đã được chuẩn bị. Từ cái động từ là Samvidahati, tức là chuẩn bị. Thì đây là Samvihita là đã được chuẩn bị. Rakha là sự bảo vệ. Rakha là sự bảo vệ. Jena Samvihita Rakham Maha Satam. Maha tức là lớn. Sata là chúng sinh. Chung ghép chung lại thành là bậc đại chúng sinh. Tức là nó ý nói về, ám chỉ về cái con công này. Tức là vị Bồ Tát của chúng ta đó. Là cái vị đại chúng sinh này. Đã được bảo vệ bởi cái bài kinh Parita này. Jena Samvihita Rakham Mahasatam, bậc đại chúng sinh. Mahasatam, bậc đại chúng sinh. Samvihita, Samvihita là đã được chuẩn bị. Rakham là bảo vệ, đã được chuẩn bị bảo vệ. Jena bởi cái kinh này, bởi cái sự hộ trì này. Vanechara chirasam vayama api, mặc dù những người thợ săn đã cố gắng một thời gian dài. Vanechara là những người thợ săn, vana là rừng, chara là những người hay đi tới, ngày đi, người tới. Chara tức là những cái người thợ săn. Chirasam là từ lâu, chirasam là chẳng từ từ lâu. Vayama Vayama api, Vayamanta cộng api, Vayama, Vayamata là cố gắng, api là cũng, đang cố gắng. Mặc dù những người thợ săn đã cố gắng một thời gian dài, Vanechara là những người thợ săn, Chirasam là đã từ lâu, Vayamanta tụy là cũng đã cố gắng rất từ lâu, cố gắng một thời gian dài. Newa Sakimsu Gahitung, nhưng họ đã không thể bắt được. Không thể bắt được, tức là nê họa là không. Nê na cộng e hoa thì cộng là nê họa là không. Sa kim su là quá khứ, động từ quá khứ của sa cố tị, tức là cố gắng. Sa kim su đã cố gắng. Ga hi tum tức là của quá khứ của gan ha tị là bắt tóm, bắt để tóm. Ganatum là quá khứ phân tử gahitum. Newa tức là không, nhưng không. Sakimsu tức là cố gắng để bắt. Gahintum là để bắt nhưng không thể, cố gắng, đã cố gắng để bắt. Brahma matanti arahatam. Brahma matanti araham tức là kinh Paritta này đã được tuyên bố như là phạm trú. Brahma matanti tức là Brahma matan cộng với iti. Thì Brahma matam thì gồm có Brahma là phạm phạm thiên, Brahma là phạm thiên. Manta là thần chú, lời nguyện. Như vậy là Brahma Matan tức là như lời cái như là cái lời phạm chú. Chú ở đây là CH, là chú, là chú nguyện đấy, cái lời chú nguyện của phạm thiên đấy. Brahma Matan là như lời chú nguyện của phạm phạm thiên. Tị là như vậy. Akhatam tức là đã được tuyên bố, tức là thì như như là cái lời chú nguyện của Phạm Thuyên đã được tuyên bố, tức là cái ý nói là cái Paritta đó. Paritam tam banamahe, xin các bậc hiền trí chúng tôi sẽ tụng kinh này. Paritam tức là Paritta, chuyển sang đối cách số đơn thì là Paritam, tức là sự bảo vệ, sự hộ trì, hay là chính cái kinh bài kinh này là kinh hộ trì đó. Tam là cái việc ấy, điều ấy. Paritam tam là điều ấy. Brahma hề, Brahma là sẽ tụng đọc, sẽ tụng đọc, tức là banati, từ cái động từ banati chuyển sang cái động từ chia là chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ đọc. Hề là này hỡi, này hỡi. Paritam tam banama hề, tức là chúng tôi sẽ tụng đọc cái kinh này. Đó là cái câu 67, 66, 67. Puretam buddhi sambare, puretam buddhi đang hoàn thiện các yếu tố đi đến giác ngộ. Nibbata morayoniam là vị tái sinh trong loài công. Jena samvihita rakhatam mahasatam là bậc đại chúng đã được bảo vệ bởi bài kinh này. Vanechara chirasam vayamat ta api, mặc dù những người thợ săn đã cố gắng một thời gian dài. Newa sang kim su ga hi tùm, nhưng họ đã không thể bắt được. Brahma mantan ti araham, kinh Paritta này được tuyên bố như là phạm chú nguyện. Paritam tam và namahe, xin các bậc hiền trí chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta này. Câu 68. Udeta Iam chakhuma ekaraja harisawano patavi babaso tam tam namasami harisawanam patavi babasam taya ja guta viharemu divasam. Mặt trời này đã được mọc lên như là con mắt để cho mọi người có thể thấy là vị vua duy nhất có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Vì vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do đó hôm nay đã được bảo vệ bởi mặt trời. Chúng tôi sống cả ngày một cách an toàn. Udetayam chakuma ekaraja harisawano patavi babaso. Mặt trời này đã mọc lên như là con mắt để cho mọi người có thể thấy là vị vua duy nhất có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. Udetayam, động từ udeti cộng với ayam, ayam là điều này. Udeti là mọc lên, xanh lên, khởi lên. Udeti thì là udeti cộng ayam thì là udetayam. Udetayam tức là mặt trời này đã mọc lên, ý nói là về mặt trời này đã mọc lên, xanh lên, cái này đã xanh lên. Ayam tức là Ayam tức là ám chỉ cái mặt trời Suryo. Suryo. Ayam nói về cái mặt trời, cái điều này. À, tức là mặt trời này. Ayam. Udeti. Udetayam. Udeti cộng với Ayam. Điều này đã mọc lên, khởi lên, sanh lên. Hay là nói ám chỉ ở đây là mặt trời này đã mọc lên. Chakuma là như là con mắt. Chakuma là Chakumantu. Bằng con mắt. Bằng con mắt làm cho mặt trời làm cho chúng sanh thấy được. Chakuma là con mắt, bằng con mắt tức là Ekaraja. Ekaraja là vị vua duy nhất, như là một vị vua duy nhất. Eka là một, Raja là vua. Ekaraja là vị vua duy nhất, tức là mặt trời đã mọc lên như là con mắt. Chakuma như là vị vua duy nhất. Ekaraja. Harisawano. Harisawano tức là có màu sắc vàng óng. Có màu sắc vàng óng. Pathavi. Babaso tức là Pathavi là mặt đất cộng với Babasa là chiếu sáng. Chiếu sáng trên mặt đất. Cái ánh sáng màu sắc vàng óng đấy. Vàng óng là Harisawano. Harisa cộng Wana cộng với Ya. Tức là cái màu sắc vàng óng. Harisawano. Pathavi là trên mặt đất, Babaso là chiếu sáng trên mặt đất, cái màu màu sắc vàng óng. Udetayam, cái điều này đã khởi lên, hay là mặt trời đã khởi lên, như là Chakuma, như mặt trời, như là con mắt để cho mọi người có thể thấy. Ekaraja tức là Eka tức là một. Raja là vua, như là một vị vua duy nhất. Harisawano, vàng óng. Pathavi, trên mặt đất. Babaso, tức là chiếu sáng trên mặt đất, ánh sáng vàng óng. Tam tam namasami, Harisawanam, Pathavi Babasam. Vì vậy, con kính lễ mặt trời có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Tam tam tức là tam tức là tasma là vì vậy do vậy cái tam thứ hai là cái này cái đó vì cái đó tức là suriam tức là vì cái mặt trời đó do vì vậy do vậy do cái mặt trời đó do cái mặt trời đó. Namasami, namasami là động từ namasati tức là kính lễ, chia chia động từ ngôi thứ nhất số đơn là con kính lễ. Con kính chào Namasmi, con kính chào Harisawanam. Harisawanam là cái có màu sắc vàng óng. Pari Pathavi Babasam tức là có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Pathavi là mặt đất, Babasa là chiếu sáng. Pathavi Babasam chiếu sáng mặt đất, có cái màu sắc vàng óng Harisawanam, màu sắc vàng óng. Pathavi, Babasan, Pathavi là trên mặt đất, Babasan là chiếu sáng. Taya Aja Guta, Huiha Remu, do vậy, hôm nay đã được bảo vệ mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toàn. Taya Aja, cộng với Guta, Taya Aja. Taya là bởi bạn, tức là định sở, sử dụng cách là bởi bạn, bởi bởi bởi bạn tức là ý nói đến bởi mặt trời đó, bởi mặt trời Suryena tức là bởi mặt trời. Còn Taya là Tuma chuyển sang cái sử dụng cách là Taya là bởi bạn hay là bởi bởi bởi mặt trời. Aja, Aja là hôm nay, Guta là đã được bảo vệ bởi hôm nay đã được bảo vệ bởi bạn. Hôm nay là Aja, hôm nay Guta được bảo vệ, Taya là bởi bạn tức là bởi mặt trời đó. Viharemu là chúng tôi sống, từ động từ là viharati là chúng tôi sống. Diwasam là cả ngày, Diwa là cả ngày. Nhưng do vậy hôm nay đã được bảo vệ, đã được mặt trời bảo vệ hay là bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi đã sống một ngày mà an toàn. Taya, taya tức là bởi bạn, bởi bạn, tức là bởi mặt trời đấy. Aja là hôm nay, Guta được bảo vệ, bảo vệ, đã được bảo vệ, hôm nay đã được bảo vệ bởi bạn. Viharemu là chúng tôi sống, Viharemu là chúng tôi sống, Diwasam là cả một ngày, suốt cả ngày. Câu thứ 69. Je Brahmana Vedagu Satbadame Te Me Namo Te Cha Mam Palayantu Namathu Buddhanam Namathu Bodhya Namo Vimuttanam Namo Vimuttiya Imam So Paritam Katwa Moro Charati Esana. Con kính lễ các vị Bà La Môn, ở đây nói về ám chỉ đến các chư Phật, tức là những vị đã thâm hiểu tất cả các pháp, các vị Bà La Môn thâm hiểu tất cả các pháp, ấy chỉ đến ám chỉ các Đức Phật, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính đến chư Phật, kính lễ đến sự giác ngộ, kính lễ đến những bậc đã được giải thoát, xin tôn kính về pháp giải thoát. Sau khi đã thực hành kinh Paritta này, con cống chống đi tìm kiếm thức ăn. Je Brahmana Vedagu Satbadame Te Me Namo Te Cha Mam Palayantu. Con kính lễ chư Phật đã thông hiểu tất cả các pháp. Tức là nói về các bậc bậc La Môn đã thấp hiểu các pháp là các chư Phật đó. Mong cho các ngài đó hộ trì cho con. J đây là nói về các cái vị Bà La Môn, các vị Brahmana đó. J là những người nào, những người đó đó, vị đó đó. Đang ý nói về các cái và những cái vị đó là cái hiểu về tất cả các pháp, cho nên là Đức Phật. J là những người nào, những vị đó. Brahmana tức là Bà La Môn, cái vị Bà La Môn. Vedagu là những người đã đạt được trí tuệ cao tột. Vedagu. JT là những ai họ là, những ai mà họ là cái vị Brahmana Vedagu Satba Sadame là trong tất cả các pháp. Vedagu là đạt được trí tuệ cao tột. Sadame trong trong cái diệu pháp, trong trong diệu pháp. Sadda là vi diệu, là tuyệt vời. Đam mê là pháp, trong giáo pháp, tức là các vị đã Vedagu là đạt được trí tuệ trong trong diệu pháp. T là những vị, những ai T họ là, T tức là ở đây có T Brahma Vedagu Sabbadame, J đấy thì là T là những vị đó, Me là tôi, Namo là kính lễ, và những vị đó là những vị đó, T tức là những cái vị Paramanam đấy là những vị Phật này, mê là của về tôi, thuộc về tôi, nam mô là đảnh lễ cung kính, kính lễ tôn kính, mam là cho con, playantu là hãy bảo vệ cho con, te mê nam mô te cha mam playantu, te là những cái vị đó, cha là và mam là con, Palayantu là bảo vệ, hãy bảo vệ cho con, hãy bảo vệ cho con. Như vậy đó. Và cái câu Je Brahma Vedagu Sat Ba Da Me Te Me Namo Te Cha Mam Palayantu. Con kính lễ các vị Bà La Môn đã thấu hiểu tất cả các pháp, tức là kính lễ các vị chư Phật đấy, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Namathu Buddhanam Namathu Bodhiya, xin cung kính đến chư Phật, xin kính lễ đến sự giác ngộ. Namathu là đảnh lễ cung kính, tôn kính. Namo cộng với Atha tức là cung kính, Atha là hãy là, Namathu là hãy đảnh lễ cung kính, cung kính Namathu. Buddhanam tức là các chư Phật, đến các chư Phật số nhiều, đến các chư Phật. Bodhiya, Namathu Bodhiya tức là cung kính, đảnh lễ đến sự giác ngộ. Bodhiya, Bodhi là sự giác ngộ, Bodhiya là đến sự giác ngộ, chỉ định cách Bodhiya. Tương tự như vậy là Nam mô Vimuttanam, Nam mô Vimuttiya, tức là Vimuttanam là cái người giải thoát, tức là vị giải thoát, bậc giải thoát. Vimuttiya là sự giải thoát. Tức là Nam mô Vimuttanam tức là kính lễ đến những vị, những bậc đã giải được giải thoát. Nam mô Vimuttiya là tôn kính đảnh lễ đến cái vị, đến cái pháp giải thoát. Imam so paritam katva moro charati esana. Sau khi thực hành kinh parita này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. Imam là cái này, cái này ý nói là cái paritam này đó, tức là cái hộ trì, là cái kinh hộ trì này, là cái sự hộ trì này đó. Imam paritam, imam so tức là con công, so là con công, cái vị đó đó, ta là cái vị đó, con công chống. Paritam katwa, paritam katwa đã thực hiện cái paritam, cái sự hộ trì này. Katwa là sau khi đã làm, đã thực hiện. Paritam là sự bảo vệ, sự hộ trì, hay là cái kinh, chính là cái kinh hộ trì này đó. Paritam, paritam katwa tức là đã, sau khi đã thực hiện cái kinh bạch, thực hành cái kinh parita này. Moro là con công, con công trống. Charati đã đi. Esana là tìm kiếm thức ăn, nói về thức ăn, đi đến việc tìm kiếm. Esana. Imam so paritam katwa tức là sau khi đã thực hành kinh parita này, imam paritam đó, katwa đó, sau khi đã thực hiện cái kinh parita này, so là cái con công, so moro tức là con công đó, charati tức là đi, esana kiếm thức ăn, tìm kiếm thức ăn. Câu thứ 70. Apetai yam chakuma ekaraja hari sawano patavi babaso tam tam namasami hari sawanam patavi babasam taya ja guta viharemu ratim. Thì cái câu này là cùng với cái câu trước, là câu xứ trước thì cũng có cái giống như cái phần trước, giống một chút. Apetayam, apetayam là apeti, có nghĩa ayam. Apeti có nghĩa là đã đi khỏi, không còn. Ayam là cái này, tức là ý nói về mặt trời. Apeti ayam tức là khi mà đã đi khỏi, hay là nói đến cái việc là mặt trời đã lặn xuống, thì ngược với cái trước là khi mặt trời đã đi lên. Mặt trời đã đi lên, mặt trời đã mọc lên, tức là Udetayam Chakuma Ekaraja trong câu số 8 đó, tức là đã khởi lên, mặt trời đã mọc lên cho con mắt. Chakuma là con mắt, và như là Ekaraja như là vị chúa, vị vua độc nhất. Còn ở đây thì là Apetayam Chakuma Ekaraja, thì là ngược lại với Udetayam, thì đây là Apetayam. Apetayam có nghĩa là đã đi khỏi, không còn, hay là đã lặn xuống. Epaya là đi khỏi, Ayam cái đó, điều đó, hay là cái mặt trời này đã đi xuống hay là lặn xuống. Chakuma là bằng như con mắt, Chakuma như là con mắt đã đi xuống. Ekaraja tức là như là vị vua, một vị vua duy nhất. Ekaraja, Eka là một, Araja là vị vua. Harisawano tức là có màu sắc vàng óng. Patavi Babaso tức là chiếu sáng trên mặt đất. Patavi là trên mặt đất, Babasa là chiếu sáng, chiếu sáng trên mặt đất. Harisawano là có màu sắc vàng óng, hình như là vị vua. Ekaraja tức là vị vua duy nhất, như con mắt. Con mắt là cái Chakuma, con mắt, cái vị vua duy nhất và có chiếu sáng trên mặt đất và màu sắc vàng óng. Thì cái câu 70 này ngược với cái câu 60, 68, Udetayam tức là mọc lên, như mặt trời này đã mọc lên như là con mắt, là vị vua duy nhất có màu sắc bóng nóng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Thì ở đây câu Eta e ap apetayam chakuma ekaraja harisawano patavi basamo babaso là mặt trời đã được lặn xuống như con mắt để cho mọi người vẫn có thể thấy là vị vua duy nhất có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. Tam tam namasami harisawanam patavi babasam. Thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. À, thì tam tam tức là cái điều đó, tam tức là mặt trời đó, tam đầu tiên là tasma là vì vậy, vì vậy tam điều đó, namasami là con xin kính lễ, namasami là con xin kính lễ, harisam harisam vanam tức là màu sắc vàng óng, patavi là trên mặt đất, babasam là chiếu sáng. Harisawanam Pattavi Babasam tức là chiếu sáng trên mặt đất có màu sắc vàng óng. Tam tam tức là cái mặt trời đó. Namasami là con kính kính lễ mặt trời đó. Harisawanam là vàng óng. Pattavi trên mặt đất. Babasam là chiếu sáng. Chiếu sáng trên mặt đất vàng óng. Ánh sáng vàng óng. Taya aja uta vihare muratim tức là taya thì cũng là taya tức là bởi bởi bởi bạn tức là bởi mặt trời đấy. Tuma thì chuyển sang sử dụng khác là taya tức là bởi bạn, bởi bạn. Aja là hôm nay, uta là được bảo vệ, đã được bảo vệ bởi bạn ngày hôm nay. Taya Jaguta được bảo vệ bởi bạn ngày hôm nay. Viharemu chúng tôi sống. Viharemu Viharati thì số nhiều là Viharemu chúng tôi sống. Ratim là cả suốt cả đêm, suốt cả đêm. Khi mặt trời xuống thì đã mặt trời bảo vệ cho nên là được sống suốt cả đêm. Ngược với cái câu 68 tức là khi mặt trời lên thì sẽ sống Viharemu Divasam sống cả ngày. Thì đây là sống an ổn cả ngày, đây sống an ổn cả đêm. Sống an ổn cả đêm tức là Tayaja Guta Viharemuratim được bảo vệ bởi bạn. Guta là bảo vệ. Taya là bởi bạn, Aja là cả ngày. Viharemu là chúng tôi sống, Ratim là cả đêm, cả ban đêm. Chúng tôi sống an ổn cả ban đêm. Câu 71. Je Brahmana Vedagu Satbadame Teme Namo Techa Mam Palayantu Namatu Buddhanam Namatu Bodhya Namo Vimuttanam Namo Vimuttiya Imamso Paritam Katva Moro Vasam Akapai. Thì cái câu này thì là con kính lễ các vị Bà La Môn đã thâm hiểu tất cả các pháp, tức là ý nói đến các chư Phật đó, mong cho các ngài hộ trì con, xin cung kính đến các chư Phật, xin cung kính lễ đến các sự giác ngộ, xin kính lễ đến bậc được giải thoát, xin tôn kính đến pháp giải thoát. Sau khi đã thực hành cả kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. Thì đây là cái câu này cũng tương đương với cái câu 69, chỉ có khác cái câu cuối cùng là sau khi đã thực hành Paritta này thì con công trống đi ngủ. Còn cái câu trong cái câu 69 thì sau khi đã thực hành kinh Paritta này con công trống đi tìm kiếm thức ăn. Con tìm thức ăn tức là sau khi mặt trời lên đó, khi mặt trời lên là câu 68, là khi mặt trời lên thì đi sống được sự hộ trì cả ngày của mặt trời, đấng mặt trời. Đấng mặt trời đấy thì đã sống cả ngày một cách an toàn, và sau khi đã thực hành cái đó thì đi tìm kiếm thức ăn, tức là Imamso Paritam Katva Morocharati Esana, tức là đi tìm kiếm thức ăn. Còn trong cái phần này là sau khi đã mặt trời đã lặn thì và được bảo vệ bởi mặt trời suốt thì đã đi suốt an ổn suốt cả đêm, tức là Imam So Paritam Katwa Moro Vasam Makapai, thì là sau khi đã thực hành kinh Paraita này, còn công chúng đã đi ngủ. Thì nhắc lại đây là Je Ya Brahmana, Je Brahmana tức là Je tức là các vị đó, Je là các vị đó, Brahmana là các vị Bà La Môn, Vedagu tức là thông hiểu trí tuệ, thông hiểu của trí tuệ, đạt được trí tuệ cao tột. Sát đa đà mê tức là trong cái vi diệu pháp, sát đa là tuyệt vời, vi diệu, đà mê là pháp, tê mê thì là tê là họ, tê mê nam mô thì con xin kính lễ họ, rồi thì là tê những vị đó, trạ là và cũng mam, mam tức là con, prayantu là bảo vệ cho con. Nam ma thụ Bụt Đà Nam, Nam ma thụ Bồ Đề Hà là xin cúng kính chư Phật, Nam ma thụ là tôn kính kính lễ, Nam mô là cúng kính, cộng A Thạ là hãy là, thì cộng lại thành là Nam ma thụ, Nam mô cộng A Thụ là đảnh lễ cúng kính, Bụt Đà Nam là chư Phật, các chư Phật là các vị Phật, Nam ma thụ Bồ Đề Hà là cúng kính đảnh lễ cái sự giác ngộ, sự giác ngộ. Bốt đi bốt đi là giác ngộ, bốt đi là cung kính nên chỉ định cách sự giác ngộ. Nam mô vi mút ta nam, nam mô vi mút ti nam mô là sùng cung kính, vi mút ta nam là các bậc đã giải thoát, nam mô vi mút ti là cung kính sự giải thoát. Và sau đó là imam so paritam katwa moro wasam Akapai, Akapai tức là sau khi đã thực hành kinh Paritam này, Imam, các Paritam tức là cái kinh Paritam này hay là cái sự hộ trì này, So là con công đó, So Moro đó, So con công, Katwa tức là sau khi đã làm xong, sau khi làm xong Imam Kari Paritam tức là cái sự hộ trì này, So tức là cái còn Moro đó, Moro là con công. Wasa, Wasa, Wasam là sống, chú, Akapi đã làm, tức là chú, đã chú cả cái, đã đi vào cái sự chú, ăn chú, buổi đêm đó, hay là trong ngày dịch là đi ngủ, như vậy là toàn bộ cái câu cuối cùng là, còn kính lễ các vị Bà La Môn đã thâm hiểu tất cả các cái pháp, tức là các chư Phật đó, mong các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính đến chư Phật, xin kính lễ đến sự giác ngộ, xin kính lễ đến những bậc đã được giải thoát, xin tôn kính về pháp giải thoát. Sau khi đã thực hành kinh Paritam này, con công chúng đã đi ngủ. Morasutam Nititam. Mora tức là con công, Sutta là kinh, Nititam là đã được chấm dứt. Morasutam Nititam. Kinh chim công đã được chấm dứt.